Kể từ khi Liễu ngày càng quyền thế thịnh vượng, vợ chồng Hào và Loan đầu quân cho cô dĩ nhiên cũng phất lên như diều gặp gió. Thái độ của Loan với Liễu cũng vì vậy mà khác hẳn đi. Nếu trước đây là đố kỵ, dèm pha, gây sự, thì giờ đây cô ta một mực nhún nhường, tận tâm nịnh nọt, không chỉ một điều chị, hai điều em, mà còn không ngại chăm sóc, lấy lòng Liễu mọi nơi mọi lúc. Còn Hào, sau bao nhiêu năm sống cùng Loan thì cơ bản là hạnh phúc. Có lẽ vì vậy mà tình cảm của anh dành cho Liễu đã dần dần phai nhạt, chưa từng nhắc lại chuyện ngày trước hay có cư xử gì vượt quá lễ nghĩa em rể chị dâu. Điều đó khiến Liễu cảm thấy yên tâm và nhẹ nhõm. Nếu Hào có thể gạt bỏ những rung động thời trai trẻ bồng bột, thì Liễu cũng có thể quên chuyện quá khứ và nể trọng anh thêm một phần. Cô chú đến lâu chưa? Sao không báo trước cho chị một tiếng? Bọn em đến từ hôm qua rồi, nhưng tranh thủ đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho buổi từ thiện lần nữa rồi mới quay lại đây. Loan vừa nói vừa vuốt lại lọn tóc hơi bị bung ra của Liễu một cách đầy chu đáo. Chị đã vất vả suốt rồi, chuyện còn lại để bọn em lo, cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Thế thì tốt quá, chị và chị Phượng đang định đi massage thư giãn, hay là cô cũng cùng đi đi. Liễu thấy em chồng tỏ ra biết điều thì cũng mỉm cười rộng rãi. Nhưng Loan chưa kịp hí hửng gật đầu thì Phượng đã nhát gừng chặn lại. Vớ vẩn, hai người họ đến đây để giúp cậu chứ có phải chơi đâu. Chưa kể tôi còn mấy chuyện quan trọng muốn bàn riêng, đừng có mà làm phiền người khác. Mặt Loan thoáng biến sắc rồi lập tức nói ngay. Đúng đấy, các chị lâu ngày mới gặp, chắc có nhiều chuyện cần nói với nhau, em không dám làm phiền đâu. Nói rồi Loan kéo tay chồng đi mất hút. Liễu nhìn theo họ một chút rồi lắc đầu bảo Phượng. Cậu định nói chuyện gì với tôi? Phượng không đáp, chỉ lẳng lặng lấy ra một chiếc phong bì to đưa cho Liễu. Cái gì vậy? Liễu tò mò. Cứ xem đi để biết. Liễu lấy tập tài liệu bên trong ra xem và lập tức ồ lên kinh ngạc. Dự án đầu tư khu du lịch, cậu định mở tại Ải Bắc sao? Thì ra, đó là bản kế hoạch của dự án phát triển khu du lịch trên núi Mẫu, một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Ải Bắc, nhưng còn sơ khai, chưa được đưa vào khai thác. Nếu thực sự có thể đưa dự án này vào hiện thực, tận dụng những ưu thế thiên nhiên và văn hóa truyền thống đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc của Ải Bắc, thì nơi đây sẽ trở thành một địa điểm du lịch vô cùng hấp dẫn. Khi đó, cơ sở vật chất được đầu tư, ngành dịch vụ phát triển sẽ tạo thêm công ăn việc làm cho rất nhiều người. Ải Bắc chắc chắn sẽ một lần nữa được thay da đổi thịt, nâng lên một tầm cao mới. Một dự án quy mô táo bạo nhưng cũng vô cùng ý nghĩa và tuyệt vời. Liễu không khỏi ngẩng lên nhìn Phượng đầy thán phục. Quả không hổ danh là bà chúa đất, lúc nào Phượng cũng có cách tận dụng triệt để nguồn tài nguyên vô giá này. Phải, đây mới chính là mục đích tôi đến gặp cậu lần này. Chúng ta đã ăn nhiều lộc của quê hương, cũng đến một lúc phải nghĩ đến chuyện báo đáp rồi, đúng không? Liễu cân nhắc một chút, rồi thận trọng nói. Đây là một kế hoạch tuyệt vời, nhưng cũng vô cùng mạo hiểm, bởi dự án này mang tính cộng đồng. Nếu không được sự đồng thuận của người dân, thì chắc chắn sẽ thất bại, thiệt hại là khôn lường. Trong khi người dân Ải Bắc lại chưa quen với mô hình du lịch và công nghiệp dịch vụ, để thuyết phục họ và chính quyền địa phương, thì người phụ trách không những phải có năng lực trình độ, mà còn phải giàu uy tín và kinh nghiệm nữa. Đó là lý do tôi muốn hợp tác cùng cậu. Còn ai có tài thuyết phục hơn người dám đấu lý tay đôi với chủ tịch tỉnh về việc kinh doanh hàng tạm nhập tái xuất? Còn ai giàu uy tín hơn người được cả một xã bao che, đùm bọc khi bị công an truy đuổi chứ? Liễu bật cười. Phượng nói quả thực không sai. Tuy cùng là người có tiền và tiếng nói, nhưng so với một người từ sớm đã bỏ vào Nam lập nghiệp như Phượng, thì ở Ải Bắc, Liễu có danh vọng và tiếng nói hơn nhiều. Cô cũng đặc biệt thiện cảm với dự án đầu tư không chỉ đầy tiềm năng kinh tế mà còn rất có ý nghĩa cộng đồng này. Chỉ là... Tôi biết cậu còn có đại phong thu, nhưng cậu cũng không thể cứ mang tiếng là bà trùm cả đời. Liễu chưa kịp nói, Phượng đã chặn lời. Dù không phải là ngay bây giờ, nhưng hãy hứa với tôi, khi nào có thể thì hãy cùng tôi thực hiện dự án này, có được không? Liễu không phản đối, chỉ thấy xúc động vô cùng. Đây không phải là lần đầu Phượng khuyên cô từ bỏ con đường làm giàu bất chính vì muốn tốt cho cô. Đúng vậy, công việc của Liễu tuy kiếm được nhiều tiền nhưng đầy mệt mỏi và nguy hiểm. Trong khi ai rồi cũng sẽ có lúc già đi, cũng có lúc mỏi mệt. Cô không thể cứ mãi là một bà trùm. Chuyện va chạm với đại tá Tùng lần này chính là một minh chứng rõ nhất. Có lẽ cũng vì vậy mà Phượng quyết tâm không khuyên xuông nữa. Cố tình nghĩ ra kế hoạch đầu tư này để lôi kéo, can ngăn bạn. Đời này có thể gặp được một tri âm như thế. Liễu cảm thấy mình may mắn vô cùng. Được, tôi hứa với cậu, chỉ cần giải quyết xong rắc rối lần này, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện. Thật chứ? Đương nhiên rồi, cậu đã thấy Liễu Tiền Tấn nói được mà không làm được bao giờ chưa? Tôi chính là chờ câu này của cậu đấy. Lúc đó Phượng mới mỉm cười, hài lòng, cất phong bì tài liệu đi. Còn Liễu thì không kìm được, nhìn bạn tủm tỉm. Thì ra vừa nãy cậu không rủ Loan đi cùng là để nói chuyện này. Vậy mà tôi cứ tưởng là vì cậu không ưa cô ấy chứ. Nhầm rồi, tôi đích thị là rất ghét cô ta. Đừng như thế, đúng là ngày trước Loan có hơi quá đáng với tôi, nhưng mọi chuyện giờ đã khác rồi. Nếu cậu không phải là thần tài nắm trong tay gia sản của họ, thì liệu có được như vậy không? Liễu à, ông bà có câu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Đừng quá chủ quan, kẻo có ngày bị đâm sau lưng đấy. Liễu lắc đầu cười. Xem ra cả nhà tôi không có ai là vừa mắt cậu cả. Ai bảo thế? Tôi chấm con bé Vi làm con dâu từ lâu lắm rồi. Chỉ cần nó đồng ý, dù là nửa đêm, tôi cũng làm ngay 500 mâm cỗ, trải thảm đỏ để rước về. Thế thì tốt quá. Liễu nắm lấy ngay điểm yếu của bạn. Lúc nào con bé đến đây, tôi sẽ bảo nó tháp tùng cậu, một tấc không đi, một ly không rời, được chưa? Lúc này khuôn mặt Phượng mới giãn ra thành một nụ cười. Vậy tôi cũng phải bảo thằng Vinh nhà mình tức tốc tới đây ngay mới được. Lần này nhất định phải ghép thành đôi cho chúng nó. Phượng liền bừng bừng rút ngay điện thoại để gọi cho con trai, khiến Liễu chỉ còn biết lắc đầu cười. Trụ sở Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an. Đại tá Tùng đang ngồi trong phòng làm việc, tập trung cao độ nghiên cứu tập tài liệu dày cộp trước mặt. Bên cạnh ông là cả chục tập hồ sơ như thế đang chờ đợi. Ai cũng nghĩ làm lãnh đạo là chỉ việc ngồi chỉ tay năm ngón, còn lại đã có lính lo. Chỉ có đại tá Tùng biết rằng ngồi ở vị trí càng cao thì càng phải thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ của bản thân. Nếu không, làm sao có thể phát hiện ra những sai phạm tinh vi, xảo quyệt? Làm sao có thể đấu tranh với những kẻ cáo già đã lăn lộn trong ngành kinh tế nhiều năm? Vậy nên đối với mỗi vụ án mà mình phụ trách, dù là lớn hay nhỏ, ông đều yêu cầu cấp dưới sao thêm một bộ tài liệu để đích thân nghiên cứu. Sau khi hội án, nếu có những điểm nghi vấn mà cán bộ chưa phát hiện, thì ông sẽ gợi ý để họ tự mình khám phá. Còn nếu họ có thể tìm ra những điểm mà ông bỏ lỡ, dù trường hợp này rất hiếm, thì ông sẽ nghiêm túc học hỏi, tranh luận cho đến khi sáng tỏ vấn đề. Lần này cũng thế, kể từ khi tiếp nhận đơn thư của một số doanh nghiệp tố cáo Tổng Công ty Đại Phong Thu buôn lậu trốn thuế, lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu để gian lận thương mại, đại tá Tùng đã lao đầu vào nghiên cứu hồ sơ tài liệu. Liễu Tiền Tấn là đối thủ mạnh, sẽ không dễ dàng để lộ sơ hở, nhưng ông tin rằng hồ sơ càng hoàn hảo, chứng tỏ sai phạm bị che giấu càng nghiêm trọng. Ông sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào, dù là nhỏ nhất. Báo cáo thủ trưởng, Ải Bắc có tình hình mới ạ? Đại úy Vũ mang theo tin tức quan trọng bước vào mà ông vẫn không ngẩng đầu lên. Nói đi. Phượng Thổ đã đến nơi. Liễu Tiền Tấn và cô ta đã bí mật bàn bạc và quyết định tổ chức dạ hội từ thiện vào tối ngày kia. Lúc này đại tá Tùng mới ngừng tay một chút, ngẩng lên. Ngày kia? Xem ra cô ấy đã chuẩn bị xong hết rồi. Vâng, cơ sở của chúng ta cho biết các kế toán mà cô ta thuê đã làm lại xong tất cả sổ sách, hóa đơn, chứng từ. Cô ta còn rất cẩn thận tách riêng và giao cho mỗi người phụ trách một mảng nhằm hạn chế sai sót đến mức thấp nhất và dễ dàng phát hiện nếu bên trong có người phản bội. Người phụ nữ này quả thực là quá mưu mô xảo quyệt. Đại tá Tùng bất giác mỉm cười. Cậu chưa từng đối đầu với cô ấy, đương nhiên sẽ thấy bất ngờ. Nói vậy là chú đã đoán trước tình hình rồi sao? Đòn đau nhớ đời mà. Nếu cậu từng bại trận một lần, thì lần sau cũng sẽ giống tôi thôi. Vũ ngỡ ngàng khi đại tá Tùng bất ngờ nhắc đến chuyện của 14 năm trước. Khi đó, chàng sinh viên thực tập Cao Xuân Tùng, trẻ măng ngày nào, đã ngày càng chững chạc và đạt quân hàm đại úy. Nạn cướp bóc tại Ải Bắc, sau một thời gian hoành hành, cũng đã được trấn áp, trả lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Trong khi cuộc chiến chống buôn lậu lại không hề hạ nhiệt mà ngày càng khốc liệt, cam co hơn. Sau khi đối mặt với Liễu trong khu rừng sát biên, Tùng đã được điều động quay trở lại lực lượng cảnh sát hình sự, tập trung đấu tranh với nạn cướp bóc nên cả hai không hề tái ngộ. Nay tệ nạn đó không còn, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ải Bắc lại chính thức được thành lập, nên anh đã được bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng phòng. Tùng bay cao, thì Liễu cũng không ngừng vươn xa, từ một cửu vạn gánh hàng thuê đã trở thành chủ buôn sành sỏi. Khi vùng biên bị thế lực ngầm chia năm xẻ bảy, cô là người đầu tiên bắt tay với dân giang hồ anh chị để thâu tóm địa bàn, xưng vương xưng bá. Sát phạt, dối trá, lọc lừa, tham ô hối lộ, tranh cướp giành giật, thậm chí lừa dối phản bội, qua cầu rút ván, mua chuộc, đe dọa, đều là những thủ đoạn được Liễu Tiền Tấn sử dụng nhuần nhuyễn, thành thục. Ví dụ, như có người vì đố kỵ mà báo chính quyền đến thanh tra công ty của Liễu. Kết quả, chẳng những không tìm được sai phạm, mà những quan chức đó còn trở nên thân thiết, thậm chí còn đỡ đầu cho công ty Đại Phong Thu. Hoặc có kẻ muốn phá đám thuê đầu gấu đến đe dọa, ép cô ta nhiệm bộ, nhưng chuyện không những thất bại, mà còn giúp Liễu ghi điểm về truyền thuyết, một mình đối mặt với xã hội đen, thậm chí thu phục luôn những kẻ này về dưới trướng của mình. Hay có kẻ cạnh tranh không lành mạnh, phá giá mặt hàng, thì hôm sau đều vô tình đắc tội thập quỷ, bị hắn cho quân san phẳng cả kho bãi, hết đường làm ăn. Cuối cùng, hơn một nửa bến bãi ở Ải Bắc đều có kho hàng của công ty Đại Phong Thu, 1/3 thị phần hàng lậu trên địa bàn rơi vào tay Liễu. Có thể nói, thủ đoạn của Liễu không hề đẫm máu nhưng lại sặc mùi tiền và vô cùng hung hiểm. Đến nỗi khắp dặm dài Ải Bắc, không ai là không nghe tiếng, không ai là chẳng biết tên. Cô bí thư đoàn năng nổ, nhiệt huyết, đầy lý tưởng đã để lại dấu ấn sâu đậm trong anh ngày ấy, đã thực sự trở thành một bà trùm khét tiếng, làm khuynh đảo cả vùng biên. Với đối thủ và giới buôn lậu thì thế, nhưng với chính quyền và xã hội, Liễu lại nổi tiếng theo cách hoàn toàn khác. Liễu không trực tiếp quan hệ với quan chức chính quyền tai to mặt lớn, nhưng lại vô cùng thân thiết với phu nhân hoặc người thân của họ. Dù là cưới xin, ma chay, thậm chí sinh nhật, mừng thọ, mua đất cất nhà, chỉ cần họ có việc thì đều thấy bóng dáng của cô ta. Còn với người dân, tất cả những xã có đường biên giới mà Liễu gánh hàng qua đều được vận động theo tinh thần. Đại Phong Thu bỏ tiền, người dân bỏ sức, cùng nhau xây dựng đường bê tông liên thôn liên xã, thậm chí bắc cả cầu qua vách cao, vực sâu, sông suối nguy hiểm, khiến cho giao thông được cải thiện đáng kể. Nhiều người dân trước đây chỉ biết bám vào nương rẫy hoặc sang Trung Quốc chặt mía thuê vô cùng vất vả và nhiều rủi ro. Này có thể gánh hàng thuê cho Đại Phong Thu. Thu nhập vừa ổn định, vừa không phải xa nhà. Vậy nên trong mắt họ, uy tín của Liễu còn cao hơn cả trưởng bản, cao hơn cả chủ tịch xã và công an nhiều. Sau khi được họ tín nhiệm, Liễu lại tận dụng tập quán và kinh nghiệm của họ để tìm ra những con đường vận chuyển hàng lậu mà chưa ai từng hay biết. Bỏ tiền, mua và hướng dẫn họ sử dụng bộ đàm, ám hiệu, cắt cử người trông coi ở những vị trí trọng yếu, kịp thời phát hiện công an và các lực lượng chức năng để báo cho nhau. Về sau, nhiều chủ hàng khác học theo, dẫn đến có thời điểm tại những đoạn đường chủ chốt có đến hàng trăm người được thuê chỉ để ngồi uống trà đá, ôm theo chiếc bộ đàm kéo cần dài như anten tivi. Hễ có người lạ hay động tĩnh bất thường là lập tức đánh động cho đội quân Khánh và vận chuyển hàng lậu. Dần dần những cái tên như đường Cần Câu, dốc Râu Tôm và những chiếc xe Benz chở hàng lậu chất cao lênh khênh như một căn nhà, những chiếc ô tô cóc phi với tốc độ tử thần trở nên quen thuộc và gắn liền với tệ nạn buôn lậu ở Ải Bắc. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó đi đầu là lực lượng công an, một lần nữa phải tập trung lực lượng, quyết liệt đấu tranh chấn áp tệ nạn trên, tham mưu cho cấp ủy chính quyền thắt chặt các trạm kiểm soát, thẳng tay trừng trị một số cán bộ tha hóa biến chất để làm gương cho kẻ khác. Đáng tiếc, lợi nhuận khổng lồ đã khiến cho người ta mờ mắt. Vậy nên các anh triệt chỗ này thì chỗ khác lại mọc lên. Chặn đường này thì lại có đường kia. Lực lượng công an chỉ là hữu hạn, trong khi các đối tượng này như nấm sau mưa, cứ tầng tầng lớp lớp gối nhau mà mọc. Thậm chí Đại úy Tùng bắt đầu cảm nhận được có những sức ép vô hình nhằm vào mình. Có nhiều hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp can thiệp gây khó khăn cho công tác đấu tranh chống buôn lậu. Điều đó khiến cho Tùng phải tự hỏi bản thân. Phải chăng phương pháp đấu tranh của mình đã sai? Phải chăng cuộc đối đầu lần thứ ba của anh và Liễu là không thể nào tránh được? Chuyện này không đơn giản đâu. Khi biết anh định tấn công vào bà trùm khét tiếng này, ngay cả lãnh đạo đơn vị cũng tỏ ra ngần ngại. Cô ta quá thông minh và thủ đoạn, rất ít khi trực tiếp áp tải giao dịch hàng. Nếu có thì cũng thường xuyên thay đổi thời gian địa điểm, phong tỏa mọi tin tức và hành động, khiến trinh sát của chúng ta không nắm được hành tung và quy luật hoạt động. Nếu không, chúng tôi đã ra tay lâu rồi, đâu cần chờ cậu nhắc. Anh yên tâm, không bức tường nào là không có gió lùa, không có người nào là không có sơ hở. Tôi đã có cách tìm ra yếu điểm của cô ta. Trong bóng đêm dày đặc, ba chiếc xe Camaz chở hàng loại lớn đang phi với tốc độ cao trên đường. Phía sau là chiếc xe UAT của Liên Xô, này đã trở thành xe đặc chủng chuyên để truy bắt tội phạm trên những địa hình hiểm trở của lực lượng công an đang lao vun vút đuổi theo. Tài xế xe tải vẫn vững tay lái, chân không ngừng đạp ga gia tốc, vừa tập trung cao độ nhìn về phía trước, vừa hỏi người phụ nữ đang ngồi bên cạnh. Họ đuổi sát quá, làm sao bây giờ? Liễu cắn môi. Nếu là người khác còn có thể giở vài thủ đoạn để cắt đuôi che dấu vết, nhưng nếu là Đại úy Tùng thì mấy trò trẻ con chắc chắn sẽ không thể qua mắt được anh. Xem ra chỉ còn cách dựa vào số trời mà thôi. Cô bật bộ đàm, hạ lệnh cho tất cả tài xế trong đoàn. Không được giảm tốc, phi thẳng vào xã Cỏ Lau. Họ toàn người ở tỉnh, không biết rõ địa hình ở đây, nên không dám chạy nhanh đâu. Cả ba tài xế chưa từng nghi ngờ bà chủ của mình. Khi đến ngã ba phân đường chạy về trung tâm xã Cỏ Lau và thành phố Ải Bắc, thì không do dự, lập tức bẻ lái chạy thẳng vào. Quả nhiên, ở phía sau, cậu trung úy trẻ tên Văn đang cầm lái, gấp gáp nhìn Đại úy Tùng xin chỉ thị. Hình như chúng định chạy vào xã, chúng ta đuổi tiếp hay tạm bỏ qua? Đại úy Tùng lập tức hiểu được ý đồ của Liễu. Từ trước đến nay, nếu không phải đường cùng bất đắc dĩ, thì cho dù là dân buôn lậu hay lực lượng chức năng đều không muốn chạy vào khu vực dân cư. Bởi xe chở hàng lậu đều chạy với tốc độ cao, trốn công an thì càng phóng bạt mạng, nên rất dễ gây ra tai nạn. Liễu Tiền Tấn nắm được tâm lý này, nên mỗi khi bị truy đuổi giáo giết, đều cố ý chạy đến đây để cắt đuôi các anh. Nếu cứ để như thế, thì không biết cô ta còn lộng hành đến bao giờ nữa. Đuổi tiếp. Nhưng địa hình ở đây em không quen. Văn lo lắng. Tôi quen. Tùng kiên quyết. Văn nhìn về phía trước, lại nhìn sự cố chấp quyết liệt của Tùng. Cuối cùng đành đạp phanh xe, nhanh chóng bắn sang kế bên, nhường tay lái cho Tùng. Ở phía trước, Liễu ngồi trên cabin, nhưng không ngừng quan sát về phía sau, nên sớm nhận ra sự khác lạ. Họ đổi tay rồi. Chắc là muốn truy đuổi ta đến cùng. Phải làm sao đây sếp? Lần đầu tiên, cậu tài xế cảm nhận được nguy cơ đáng sợ như vậy. Cũng phải thôi, người kia là Đại úy Tùng, từng hai lần đánh bại bà chủ của cậu ta kia mà. Nhưng Liễu lại vô cùng bình tĩnh. Chính là vì anh nên càng không thể loạn. cô đã thua vì mất tập trung một lần, không thể lại sai lầm như thế nữa. Tôi sẽ nhảy xuống chặn xe. Hà! Cậu tài xế há miệng to đến muốn rơi cả hàm. Đại úy Tùng không giống những người khác, anh ta biết rất rõ địa hình ở đây. Muốn thoát thì chỉ còn một cách, tôi nhảy xuống chặn. Cậu và các anh em chạy thẳng vào xã giấu xe, rồi gọi mọi người ra giúp. Không được, làm thế nguy hiểm lắm. Nếu họ mất đà quá, tông thẳng vào sếp thì làm sao? Không sao, họ vừa thay tài nên chưa kịp tăng tốc đâu. Nhưng mà... Không còn thời gian nữa, để tôi xuống ngay đi. Cậu tài xế vẫn còn hoảng loạn, nhưng Liễu đã khoác chặt túi sách, đặt tay lên nắm cửa. Bất đắc dĩ, cậu ta đành đạp phanh giảm tốc. Liễu lập tức bật cửa xe nhảy xuống giữa đường, còn chiếc xe lại lao đi như tên bắn.